Công ty đó người chủ đã sớm cầm tiền cao chạy xa bay, giờ chỉ còn cái vỏ trống không. Hiện tại nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net